Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 123 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Ây, ha ha, như vậy thì quá tốt rồi. Lại nói tiểu nữ cũng đã động lòng với Huyễn Băng kia. Về công về tư ta cũng không thể để cho Huyễn Băng bị tu sĩ nhân tộc kia thao túng. Ý, nhị ca tính toán hay thật. Nếu như có một ngày Huyễn Băng trở thành nhân vật trong truyền thuyết, lúc ấy không nói đến lệnh ái, cho dù là nhị ca cũng sẽ thơm lầy không ít đó. Trung niên lập tức lên tiếng cười ha hả, nói. Lúc này ba người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất hết thảy đã nằm ở trong lòng bàn tay. Hôm nay là ngày trước đại lễ tế linh 500 năm một lần của Hải Gia, trên dưới Hải Gia dĩ nhiên là người người bận rộn. Những giao long cấp 7 tu vi hơi thấp, cùng một đám ngoại tộc nương nhờ vào Hải Gia, tự nhiên cũng không thể nào tiếp xúc với nội dung chân chính của đại lễ tế linh, chẳng qua là ở Hải Gia Long Cung bên ngoài trong điện nhận những chuyện vặt, hoặc là thủ vệ, hoặc là phục vụ mà thôi. Ngay cả tiếp đãi khách quý cũng đã đổi thành mấy tên giao long yêu tu đã hóa hình. Những yêu tu tham gia đại lễ tế linh này, không ai không phải là yêu tu hóa hình trở lên của giao long nhất tộc các nhà, thậm chí còn có gia chủ của một vài nhà cũng đã đích thân tới đây tham dự. Trước Long Cung, một quái nhân bào xanh và một đại hán xấu xí tóc đỏ dài, mũi vảnh ngược lên trời bất ngờ hội ngộ. Ấy, thì ra là Hỏa Gia nhị công tử, Mộc Cương xin có lễ. Sau khi quái nhân áo xanh thấy đối phương, hơi dùng mình một cái, lập tức thì lễ chào hỏi. À ha ha, mấy trăm năm không gặp, tu vi của nhị công tử lại tinh tiến rất nhiều, tựa hồ là đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong, sắp sửa bước vào cấp 9 rồi đó. Bản công tử có lão tổ sùng ái yêu thương, tự nhiên là cũng tiến triển nhanh chóng. Mộc Cương huynh đệ, lần này Mộc gia các ngươi chỉ có một mình ngươi tới tham gia đại lễ hay sao? Đại hán xấu xí nhìn trước sau quái nhân bào xanh một hồi, vẫn không thấy bóng hình mà mình đã mong đợi. Thành thành cô nương đâu, chẳng lẽ là nàng không tới đây sao? Bản công tử nhớ rằng hoạt động ly kỳ cổ quái như đại lễ này, với tính tình của nàng nhất định là sẽ rất thích tới xem. Đại hán xấu xí lập tức lên tiếng hỏi thẳng một câu. Hẳn là công tử cũng biết tính tình của tam muội, nó rất thích du sơn ngoạn thủy, một thời gian trước đã lén lút rời khỏi nhà, mãi cho tới bây giờ vẫn chưa thấy trở về đâu. Gia phụ cũng đã đích thân đi tìm nó rồi. Quái nhân bào xanh không thể làm gì khác hơn là nói tỉ mỉ một phen. Đại hán xấu xí lập tức nhướng mày, nói. Thanh thanh cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình thích gì thì làm nấy. Ngày sau làm thế thất bản công tử, vẫn nên giữ phận một chút là hơn. Quả nhân bào xanh nghe vậy cau mày trong lòng hơi tức giận, Mộc gia căn bản cũng chưa chính thức đáp ứng hôn sự giữa y và Thanh Thanh. Người này đã lại nói ra những lời như vậy, lộ ra vẻ bức người thậm chí không coi Mộc gia vào đâu, hai mắt quả nhân khẽ co rút lại nhưng vẫn tỏ ra hết sức là khách sáo. Nhị công tử cũng là một mình thay mặt gia hỏa tới đây sao? Hỏa gia giao chuyện quan trọng như vậy cho công tử, có thể thấy được công tử đã được gia tộc coi trọng tới mức nào. Lần này Mộc Cương huynh đệ đã đoán sai rồi. Đại hán cười mấy tiếng ra vẻ thần bí, sau đó lặng lẽ truyền âm mấy câu cho đối phương. Cái gì? Hỏa gia lão tổ cũng tự mình đến Hải gia sao? Quả nhân áo xanh nghe vậy thân thể rung lên, cũng không dám tin tưởng truyền âm trả lời. Chẳng lẽ lần này lão tổ cũng muốn tham gia đại lễ tế linh của Hải gia sao? Đại hán còn chưa trả lời, trong Hải gia đã có một người nhiệt tình tiến giả, khẽ mỉm cười thi lễ hắng giọng, nói. Ây, ha ha, thì ra là Hỏa gia nhị công tử, cùng với Mộc gia nhị công tử đại giá quang lâm, Hải gia chúng ta vô cùng vinh hạnh, xin mời hai vị công tử vào trong. Quả nhân áo xanh đang định đáp lễ, người của Hải gia đã lặng lẽ truyền âm cho y. Mộc Cương huynh, ba vị gia chủ Hải gia đã sớm chờ đợi Mộc Cương huynh từ lâu, mời Mộc Cương huynh trực tiếp theo ta ra mắt ba vị gia chủ. Bên trong Long Cung Hải gia, trong một đại điện hết sức cổ kính và hùng vĩ, cửa đại điện có 5 cây trụ bằng ngọc thạch cao ngàn trượng, cây nào cũng trông rất là to, cho dù là mười mấy giao long nối đuôi nhau vòng quanh cũng không thể giáp vòng. Màu sắc những cột này đã hơi ngả vàng, tràn đầy vẻ cổ xưa và huyền ảo. Trên mỗi cột ngọc đều có điêu khắc không biết bao nhiêu là ngũ trảo kim long dài chừng trăm trượng, con nào cũng có kim quang rực rỡ, trông rất là sống động. Dưới những cột ngọc này, thân hình của những giao long như băng phong giao trở lên không đáng kể gì. Có 2 đội tu sĩ giao long hóa hình trên đầu có sừng theo thứ tự nối đuôi nhau tiến vào trong đại điện, trên mặt ai nấy đều tỏ ra hết sức là nghiêm trang. Một đội trong đó là một đám hóa hình giao long của Hải gia dưới sự dẫn dắt của tam đại gia chủ, đội còn lại là do một kim giao vương tu vi nguyên anh hậu kỳ lãnh đạo những tu sĩ của gia tộc giao long khác tới đây xem lễ. 2 đội tu sĩ sánh bước chậm rãi tiến vào trong đại điện, cũng chia làm 2 nhóm đứng ở trong đại điện này. Hỏa gia nhị công tử, tức là đại hán xấu xí tóc đỏ kia cũng đang đứng trong đội ngũ, nhưng y quan sát một vòng bất ngờ phát hiện ra, Mộc gia nhị công tử cùng y tới đây không có mặt trong đội ngũ này. Tuy rằng trong lòng của y cảm thấy tò mò, nhưng tình cảnh hiện tại hết sức là trang nghiêm, cũng không thích hợp cho việc hỏi thăm chuyện này, cho nên cũng chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng mà thôi. Ngoài ra y còn nhìn thấy, ở cuối đội ngũ Hải gia có một con giao long cấp 7 chưa hóa hình màu xanh nhạt, việc này đối với y quả thật là quá mức bất ngờ. Dựa theo lẽ thường, đại lễ tế linh như vậy giao long chưa hóa hình người không thể có tư cách tham gia, quá nửa giao long này là hậu bối mà tam đại gia chủ Hải gia coi trọng, cho nên mới được phá lệ một lần. Bên trong đại điện hết sức là trống trải, vách ngọc bốn phía ngoại trừ điêu khắc 7-8 con cự long dài hơn ngàn trượng ra, ở đây cũng không có bất kỳ vật gì khác. Nhưng 7-8 con cự long này có hình dáng màu sắc khác nhau, động tác tư thế mỗi con cũng không giống nhau, vị trí giữa chúng dường như ngầm mang huyền cơ nào đó, khiến cho người ta cũng phải suy nghĩ. Ngoài ra đối diện cửa điện bằng ngọc bích có một ao nước trong suốt rộng hơn trăm trượng, có thể nhìn thấy rõ dưới đáy ao có khắc một con giao long màu lam vô cùng sinh động, 2 mắt khép hờ giống như một con giao long đang sống lẳng lặng nằm dưới đáy nước nghỉ ngơi vậy. Phần hồn triệu địa bên trong cơ thể của băng phong giao cảm ứng được nước trong ao này nhất thời kinh hãi ở trong lòng, mặc dù cách mấy trăm trượng nhưng cũng không dám dò xét cẩn thận, nhưng hắn có thể kết luận nước ao này tuyệt đối không phải là tầm thường. Tam đại gia chủ Hải gia lúc này lộ ra vẻ vô cùng trang trọng, theo thứ tự đi tới trước ao này, sau đó xoay người nhìn về phía 2 đội tu sĩ. Đại gia chủ Hải gia chính là lão nhân áo lam đứng giữa, thình lình trên mặt xuất hiện đầy vẩy, chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành đầu dao thân người, trong trạng thái bán yêu hóa, sau đó khẽ ngẩng đầu dao phát ra một tiếng long ngâm chấn động lòng người. Tiếng long ngầm thanh thế kinh người này kéo dài trong khoảng thời gian tàn một nén nhàng, ẩn chứa uy lực đặc biệt chỉ có giao long mới có, mỗi tu sĩ có mặt nghe được đều cảm thấy trong đầu nóng lên, cảm thấy lòng tự hào vì mình thân là giao long nhất tộc dâng lên máu nóng sôi trào. Vài con cự long khắc trên bốn bức phách ngọc bích xung quanh nghe tiếng long ngâm này, lúc này cũng dường như đang sống lại, phát ra một loạt hồi âm như có như không, dường như là đang đáp lại tiếng long ngâm của lão nhân. Mà ao nước vốn yên tĩnh vô cùng cũng đang dậy lên tầng tầng gợn sóng giữa tiếng long ngầm. Mặt nước đung đưa, hình ảnh giao long màu lam khắc dưới đáy ao càng thêm sinh động hơn. Sau tiếng long ngầm của lão nhân, tiếp theo chính là những tiếng long ngầm khác nhau chợt ngắn chợt dài, chính là ngôn ngữ hết sức cổ xưa của giao long nhất tộc, dùng để tụng niệm trong đại lễ tế linh. Nhờ anh linh thiên địa sinh ra chân long mới sinh ra giao long, tộc loại chúng ta là niềm tự hào trong thiên địa, rong ruổi tam giới ngạo nghễ chúng sanh. Ngôn ngữ cung tế này là long ngữ hết sức tinh thuần thời thượng cổ, trang nghiêm trịnh trọng dài dằng dặc kéo dài chừng một canh giờ. Tất cả tu sĩ tự nhiên đều tỏ ra nghiêm túc trang trọng, mà phân hồn của triều địa bên trong cơ thể băng phong giao nghe thấy cũng tỏ ra kinh ngạc không hề nhỏ. Trong đoạn văn tế cũng không có gì là đặc biệt này, ngoại trừ ca tụng huyết tộc giao long nhất tộc vô cùng cao quý ngạo nghễ chúng sinh giả, còn đặc biệt nhắc tới giao long nhất tộc chính là hậu duệ thừa kế chân long huyết mạch. Nếu như giao long nhất tộc có thể kích phát linh huyết, tu luyện đại thành lập tức có thể hóa thành rồng, thành tựu thân chân long phi thăng lên tiền giới. Trong đoạn long ngữ thượng cổ này, hóa thân chân long mới là thứ giao long nhất tộc theo đuổi cao nhất, hóa thành hình người chỉ là phương diện tu hành mà thôi, đối với nhân tộc giao long vẫn vô cùng kiêu ngạo hết sức là khinh thường. Cách nói này cũng gần như tương xứng với linh thú băng phong giao của triều địa, kết hợp với thiên kiếp xuất hiện lúc nó hóa mãng thành giao, triều địa cảm thấy quá nửa băng phong giao không có cách nào hóa thành hình người khi lên cấp 8. Mà đoạn long ngữ thượng cổ vừa rồi càng chứng thực ý nghĩa của hắn. Đại lễ tế linh bắt đầu. Rốt cuộc, đại gia chủ Hải Gia đọc xong đoạn văn tế này, lão cùng hai vị gia chủ còn lại của Hải Gia xoay người đối mặt với ảo nước. Trong tay đại gia chủ Hải Gia lam quang chợt lóe, xuất hiện một chiếc vẩy màu lam to bằng bàn tay thận trọng thả xuống ảo. Sau đó ba vị gia chủ mỗi người bấm rách ngón tay của mình, nhỏ vào trong ao từng giọt máu đỏ sẫm, đồng thời trong miệng liệm lẩm bẩm đánh ra từng đạo pháp quyết vào trong ao nước. Từng giọt máu giao long sau khi rơi xuống ao ngưng tụ mà không tiêu tan, cuối cùng dường như bị thu hút, tất cả chui vào trong chiếc vảy xanh biếc lớn bằng bàn tay kia, chiếc vảy lập tức toát ra một luồng lam quang hết sức là ôn hòa, chậm rãi quét về phía trung tâm của ao nước. Nước trong ao dần dần trở nên kích động, cũng không còn trong suốt thấy đáy như trước nữa, mà là màu sắc càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng thì trở thành màu lam trong suốt giống như chiếc vảy này. Lúc này nếu có người nhìn xuống đáy ao nước màu lam này, có thể thấy được giao long màu lam khắc dưới đáy ao bất ngờ mở bừng hai mắt, há miệng ra hấp thu nước trong ao. Vảy và da được điêu khắc bằng ngọc thạch của nó dường như trong nháy mắt đã được rót vào thật nhiều huyết dịch, sống lại tấm thân xương thịt vô cùng là chân thật. Mà ao nước vẫn đang không ngừng vẽ ra từng cỗ xoáy nước, tất cả đều rót vào trong thân thể của Lam Giảo, thân thể nó đang sống lại từng trượng, đầu và bốn chảo của nó đã bắt đầu hoạt động được. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa phát ra, một con giao long màu lam dài trăm trượng từ dưới ao bay lên, bay tới trên đầu mọi người tỏ ra cao ngạo nhìn đám tu sĩ bên dưới. Tam đại gia chủ Hải Gia lập tức ngưng nhỏ máu thì pháp cùng kính hành lễ. Gia chủ Hải Gia đời thứ 11, tham kiến giao linh tiền bối. Tham kiến giao linh tiền bối. Những tu sĩ khác trong đại điện cũng khom người lễ bái. Những yêu tu có kiến thức uyên bác đều biết, giao linh trước mắt là do chiếc vẩy bản mệnh của vị giao long tiền bối hóa thần kỳ sáng lập hải gia hàng vạn năm trước hóa thành, đại biểu cho địa vị trí cao vô thượng. Mặc dù chỉ là một thân giao long do linh lực biến ảo mà thành, nhưng cũng đủ cho những hậu bối này phát ra lòng kính trọng từ tận đáy lòng. Đã 500 năm trôi qua rồi sao? Không ngờ rằng hải gia lại có nhiều tên vãn bối hóa hình như vậy. Khá lắm đó. Giao Long màu lam nhìn các tu sĩ bên dưới nói với giọng vô cùng già dặn. Vì sao nơi này lại có một con giao long cấp 7 thế? Ánh mắt của Lam Giao lạnh lùng quét qua băng phong rào, lập tức phân hồn của Triệu Địa cảm thấy một cỗ áp lực cơ hồ nhìn thấu băng phong rào, vội vàng dùng thần thức chui vào bên trong bách biến khôi lỗi để tránh bị phát hiện. Đây là đệ tử thân truyền Huyễn Băng do vạn bối thu nhận, có tiềm lực vô cùng cho nên đã phá lệ để y kiến thức phong tư tiền bối một phen. Nhị gia chủ của hải gia lúc này vội vàng cung kính, nói. Ngay cả bản tôn cũng tựa hồ không nhìn thấu, nhưng có thể khẳng định, huyết mạch chân long của y nồng đậm hơn rất nhiều so với bất kỳ một tên nào trong số các người, đúng là có tư cách gặp bản tôn một lần. Sau khi ánh mắt Lam Giao lạnh lùng quét nhìn băng phong giao một lượt, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hài lòng tán thưởng. Những lời này của Lam Giao khiến cho tam đại gia chủ hải gia giật mình kinh hãi, mà tất cả những người khác cũng tỏ ra hết sức là kinh ngạc. Rất nhiều yêu tu trước đó cảm thấy ngạc nhiên khi thấy một con giao long cấp 7 tham gia đại lễ tế lĩnh, hiện tại rốt cuộc đã có đáp án ở trong lòng, lúc này ai nấy đều thầm than thì ra là như vậy, đồng thời ai nấy đều lấy ánh mắt tò mò nhìn về phía của bằng phòng rào. Cũng có mấy người tựa hồ tỏ ra không phục, cảm thấy huyết mạch của mình không bằng con giao long cấp 7 này, hiện tại có chút không muốn tiếp nhận sự thật. Ánh mắt nhìn về phía của băng phong giao mang theo mấy phần chán ghét, trong đó có cả vị nhị công tử Mộc Gia kia. Tiền bối xác định không nhìn lầm đó chứ? Huyễn Băng thật sự có tiềm lực kinh người như vậy sao? Nhị gia chủ hải gia, đại hán áo bào trắng hỏi lại xác nhận một câu. Không thể sai được, mặc dù bản tôn chỉ là linh lực hóa thần, uy năng không bằng 1/10 của bản thể, nhưng cảm ứng chân long huyết mạch lại xê xích không nhiều. Tên hậu bối này có huyết mạch hết sức là tinh thuần, cũng vượt xa tộc loại bình thường, tốt hơn là các ngươi nên bồi dưỡng một phen. Lam Giao khẳng định, ánh mắt cổ vũ khích lệ nhìn sâu băng phong giao một cái, về phần những giao long khác có mặt tại trường, mặc dù cũng đã hóa hình nhưng không có cách nào làm cho Lam Giao này nhìn qua một lần như vậy. Chênh lệch lớn như vậy đã khiến cho một số yêu tu cảm thấy hết sức là bất bình. Dạ, tiền bối. Ba vị gia chủ hải gia cũng kêu lên, trong lòng càng thêm quyết tâm bất kể thế nào cũng phải giữ Huyễn Băng ở lại hải gia. Đá tạ tiền bối. Băng phong giao khẽ run lên một tiếng, có chút khiếp sợ bái tạ. Làm sao hài lòng gật đầu một cái, sau đó ngửa mặt lên trời cất một tiếng lòng ngầm, nói. Được rồi, bản tôn nhờ vào linh lực biến ảo thân thể, không thể xuất hiện trong thời gian quá là dài, hy vọng sau này tiếp tục xuất hiện nhiều hậu bối giống như giao long này, đến lúc đó giao long nhất tộc chúng ta mới có thể thể hiện ra sự hùng mạnh của mình. Các ngươi dùng bảo vật vô cùng chân quý, nuôi dưỡng vẩy bản mệnh mà bản tôn đã lưu lại, mất 500 năm chỉ có thể cho gọi bản tôn một lần, mỗi lần như vậy đương nhiên là vì nhược thủy lưu diễm. Không cần lãng phí thời gian, hãy chuẩn bị thu cất linh diễm để... Vừa nói, giao long màu lam toàn thân lam quang lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên là đang tế luyện một môn đại thần thông pháp thuật nào đó. Bên trong cơ thể băng phong dao, phân hồn của Triệu Địa nghe thấy vậy chợt dùng mình, chuẩn bị câu thông bản thể Triệu Địa bên trong của Thồng Thiền Tháp. Tiền bối, xin hãy chậm đã. Đại gia chủ Hải gia chợt nghiêm nghị quát bảo ngừng lại. Ê, vì sao thế? Giao Long màu lam nhất thời sửng sốt lạnh lùng hỏi, lam quang đang lưu chuyển trên người cũng đột nhiên dừng lại. Xin tiền bối hãy chờ cho một chút. Đại gia chủ Hải gia khom người nói với Lam Giao, sau đó xoay người lại nhìn tất cả mọi người tỏ ra nghiêm nghị, nói. Đại lễ tế linh của Hải gia đã xong, đa tạ các vị đồng tộc đã đến đây tham dự. Chuyện nhược thủy lưu diễm lần này Hải gia muốn xử lý riêng, kính xin các vị tạm thời hãy rời đi, xin các vị đồng tộc thứ lỗi cho. Tất cả tu sĩ Hải gia cũng đều lui ra hết đi. Nhị gia chủ Hải gia cũng nói như vậy, sau đó bổ sung thêm một câu. Huyền Băng, không phải là ngươi muốn biết một chút về nhược thủy lưu diễm sao? Ngươi hãy tạm thời lưu lại nơi này. Dạ, đã tạ sư phụ. Băng Phong Giao lên tiếng nói, phân hồn của Triệu Địa trong cơ thể của nó vô cùng nghi hoặc, nhưng nghe thấy nhược thủy lưu diễm sắp sửa xuất hiện, do dự một hồi rốt cuộc quyết định tiếp tục án binh bất động để chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, đám giao long đã lục tục rời khỏi đại điện này. Xin tiền bối hãy ban cho nhược thủy lưu diễm. Lúc này tam đại gia chủ Hải gia mới khom người nói, đồng thời lấy ra một chiếc bình ngọc xanh thẳm trong suốt to chừng một tấc. Trên thân Lam Giao lại lưu chuyển một trận linh quang màu lam hoa mỹ, nó ngửa đầu phát ra từng tiếng long ngâm nồng đậm khí tức thượng cổ. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng sáng màu lam to bằng nắm tay dịu dàng linh động từ trong miệng của nó bày ra. Luồng sáng màu lam này có hình dáng bất định, không ngừng nhảy nhót giống như một ngọn lửa màu lam, lúc lại giống như một luồng nước xanh biếc, toát ra ánh sáng diễm lệ mà nhu hòa, chính là truyền thừa chí bảo nhược thủy lưu diễm của Hải gia. Đúng vào lúc này, băng phong dao vốn vô cùng ngoan ngoãn thình lình há to miệng, phun ra một luồng bạch khí vô cùng rất lạnh về phía luồng nhược thủy lưu diễm kìa. Trong hàn khí chợt có hai bóng người một đen một trắng hiện ra, bóng người màu trắng không ai xa lạ, tướng mạo rõ ràng là nhị gia chủ Hải gia, đại hán áo trắng râu rồng kìa. Theo sát phía sau là một tu sĩ nhân tộc một thân áo đen, mặt mũi cứng đờ toát ra thi khí nồng đậm. Đại hán áo trắng kia cầm trong tay một thanh quyền trượng hình rồng, trong miệng ngậm thượng phẩm băng linh thạch, vừa rời khỏi miệng của băng phong dao đã múa may quyền trượng ở trong tay. Mà tu sĩ áo đen hóa thành một đạo tử quang xông về phía tam đại gia chủ Hải gia, đồng thời hai tay búng ra liên tục, một luồng kim quang, một luồng xích hỏa, một luồng hoàng diễm thi nhau bay ra, mà trong tay của y vẫn còn nắm một luồng linh diễm màu xanh. Biến hóa này xảy ra bất thình lình, băng phong dao vừa há miệng, nháy mắt tu sĩ áo đen cũng đã đánh tới sau lưng tam gia chủ Hải gia, một trung niên khoác áo bào vàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra ngọn lửa màu xanh trong tay. Nhân tộc sao? Lam Giao hét lớn một tiếng giận dữ xuất ra một chảo, trong nháy mắt lập tức có một chảo giao long màu lam to chừng vài trượng xuất hiện giữa không trung, lúc này thình lình lện xuống người áo đen kìa. Sau khi chảo này xuất hiện, Lam Giao cũng đã tiêu hao hết linh lực, thân thể lần nữa hóa thành một luồng chất lỏng màu lam, dường như bị nước ao hút ngược nhanh chóng cuốn vào trong nước ao. Cùng lúc đó, tam đại gia chủ Hải gia tựa hồ bị biến hóa bất thình lình này làm cho kinh ngạc đến ngây người, cũng không kịp làm ra bất cứ hành động gì, mà tam gia chủ kia vẫn đang thận trọng thu lấy nhược thủy lưu diễm mà Lam Giao mới vừa phun ra, tựa hồ không có chút nào đề phòng đối với người áo đen đánh lén. Mắt thấy người áo đen đánh lén sắp sửa đắc thủ, trung niên chợt đưa tay phải ra về phía sau, năm ngón tay cũng lập tức bắn ra, một nắm bột toát ra linh quang màu xám mịt mờ lập tức khuếch tán ra, bao trùm trong phạm vi mấy trượng xung quanh, vừa vặn bao phủ cả thân thể của người áo đen vào bên trong. Lúc này trung niên mới xoay người lại, cười lạnh nhìn đối phương một cái. Người áo đen đánh lén hết sức bất ngờ, hoàn thành chỉ trong chớp mắt, mà trung niên phản kích lại càng xảo diệu vô cùng, không thể tránh né, phảng phất sớm có ngờ tới, đã chuẩn bị xong từ lâu. Tam gia chủ Hải gia nhất thời mừng rỡ trong lòng, hết thảy những chuyện này đều nằm trong tính toán từ trước của bọn họ. Trước đại lễ tế linh, bọn họ cũng đã sớm suy đoán, quá nửa tu sĩ nhân tộc kia là vì nhược thủy lưu diễm mà tới đẩy, cho nên đã lấy đó làm mồi dẫn dụ đối phương hiện thần, như vậy mới có thể bắt sống được. Mà bọn họ đuổi đám giao long hóa hình kia đi, thứ nhất là để tránh khỏi hỗn loạn cùng bất ngờ, thứ hai cũng là vì giữ bí mật của Huyễn Bằng, không để cho các đồng tộc khác biết chuyện nó đã từng làm linh thú của nhân tộc, có thể nói là dụng tâm lường khổ. Một thứ bột toát ra linh quang màu xám tam gia chủ ném ra, chính là pháp bảo Lạc Hồn Sa đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đột nhiên bị bảo này đánh trúng bao phủ, trong khoảng cách gần cũng lập tức tổn hao thần thức rất là nhiều, trong chốc lát sẽ lâm vào trạng thái hồn mê. Cứ như vậy, bắt sống đối phương sẽ đơn giản như trở bàn tay. Tường kế tiệu kế, đây cũng là phương pháp ổn thỏa nhất mà ba gia chủ Hải gia đã thương lượng xong. Dù sao nếu muốn cứu một linh thú đã nhận chủ ra khỏi tay một tên tu sĩ nhân tộc, nhất định phải thừa dịp tu sĩ nhân tộc phản ứng không kịp khống chế mà bắt sống. Bằng không đối phương chỉ cần thoáng động tâm niệm là cũng có thể giết chết linh thú của mình, hoặc là đối phương liều mạng cá chết lưới rách, linh thú cũng sẽ gặp tai họa theo. Trong khoảng khắc Lạc Hồn Sa bao phủ người áo đen, trong lòng tam đại gia chủ Hải gia đều thở ra một hơi thật dài, kế hoạch định ra nghiêm mật từ trước rốt cuộc cũng đã thành công. Mà cùng lúc đó, lão nhân áo lam đại gia chủ Hải gia cũng há miệng phun mạnh, một luồng nhược thủy lưu diễm toát ra lam quang dịu dịu bay ra, chậm rãi bay về phía của người áo đen. Mà nhị gia chủ đại hán áo bào trắng cũng đã phun ra một cỗ bạch khí rất lạnh về phía của băng phong dao, tựa hồ muốn thử dịp chủ nhân của nó hôn mê bất tỉnh, băng phong dao mất đi chỉ huy đóng băng nó khống chế hết thảy. Người áo đen xuất hiện, đánh lén bị phản công, ba tên gia chủ xuất thủ, hết thảy những chuyện này chỉ phát sinh trong một cái nháy mắt. Lúc này luồng nhược thủy lưu diễm do Lam Gia phun ra mới vừa bay vào trong chiếc bình ngọc màu xanh đậm trong tay của trung niên, mà dao chảo do Lam Gia chụp xuống, bởi vì đã không còn linh lực cung cấp và khống chế, rốt cuộc đã hóa thành vô hình giữa không trung. Thân thể Lam Gia cấp tốc bị hút xuống ao, chỉ trong nháy mắt cũng đã lấp đầy ao nước, mà đại hán áo trắng cùng với người áo đen bay ra, trong khoảng khắc bị khám phá ra thân phận thế thần, trong lúc nhất thời cũng không ai để ý tới. Băng phong quyền trượng trong tay của y vẫn đang chấp động vô số phù văn huyền ảo lớn có nhỏ có, lưu động băng linh lực hết sức là kinh người. Giờ khắc này thời gian dường như dừng lại, mọi người ai nấy đều lấy ra pháp bảo thi triển thủ đoạn của mình. Trong tình cảnh như vậy, không nghi ngờ gì tình hình của người áo đen là bị chú ý nhất. Người áo đen bị Lạc Hồn Sa bao phủ không thấy bóng dáng, nhưng trong nhất thời thân hình thấp thoáng một cái, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại như cũ, tốc độ không giảm tiếp tục xông về phía của trung niên. Người tam đại gia chủ chỉ kịp phát ra một tiếng kêu hết sức là hoảng sợ, đã bị đối phương bắn ra linh diễm màu xanh đánh trúng, trùm lên một tầng thanh quang màu nhàn nhạt, nhất thời trên người cứng đờ, phảng phất xương thịt toàn thân hóa thành gỗ mục. Người áo đen thuận thế lấy đi bình ngọc màu xanh đậm trong tay của trung niên, sau đó vọt về phía của ao nước cách đó hơn 20 trượng. Thân thể Lam Dao đã trở về hết trong ao, mà trung tâm của ao nước đang bay lên lơ lửng một chiếc vẩy màu lam to bằng bàn tay. Vậy bản mệnh giao long hóa thần kỳ thuộc tính thủy, nhất định phải thu vào trong tay. Thanh âm của hỗn nguyên tử vang lên trong thần thức của triệu địa, tỏ ra hết sức là kích động. Người dám sao? Mặc dù không rõ người áo đen làm như thế nào, cơ hồ là cũng không chịu ảnh hưởng của lạc hồn giả, ngược lại trong thời gian ngắn khống chế được trung niên, cũng cấp đi nhược thủy lưu diễm. Nhưng hiển nhiên lão nhân áo lam nhìn thấu mục tiêu kế tiếp của người áo đen, chính là truyền thừa chí bảo của hải gia vậy bản mệnh tiên tổ kia. Lão nhân tỏ ra giận dữ, hai tay đột nhiên cách không chụp vào nước ảo, nhất thời trong ao bắn ra những vòi nước cao mười mấy trượng, lúc này tất cả đều bắn về phía người áo đen, đồng thời luồng nhược thủy lưu diễm mà lão phun ra cũng đã hóa thành một mũi tên cháy bừng bừng ngọn lửa màu lam, cấp tốc bắn về phía người áo đen này. Mà trung niên cũng bằng vào thân thể cường hãn, chỉ trong chốc lát đã hóa giải uy lực của luồng linh diễm màu xanh, cũng đã khôi phục lại năng lực hành động. Y hét lớn một tiếng, lập tức hóa thân thành một con giao long dài chừng 20 trượng màu vàng sẫm, đuổi nhanh theo người áo đen, đồng thời há to miệng rào, phun ra một cột sáng màu vàng to chừng 3 thước, khí thế hết sức là kỳ người. Lúc này băng phong dao đang nhẹ vẫy đuôi dao, trước khi khí băng hàn của nhị gia chủ công kích tới, đột nhiên lúc này biến mất ngay tại chỗ, tránh thoát được hàn khí công kích đến. Đến lúc nó xuất hiện trở lại đã nhích tới gần người áo đen, ngay sau đó lại nhẹ vẫy đuôi dao chuẩn bị một phong độn thuật mới. Lúc này đại hán áo trắng cầm băng phong quyền trượng trong tay, đã có biến hóa rất là lớn, rất nhiều khí băng hàn từ đỉnh quyền trượng thoát ra, chỉ trong thoáng chốc đã ngưng tụ thành một đám hàn vân to chừng một trượng, sau đó quyền trượng vẫn không ngừng toát ra hàn khí băng hàn bổ sung vào hàn vân, khiến cho thể tích của hàn vân không ngừng bành trướng lên. Lập tức có một đạo băng chùy to chừng một thước từ trong hàn vân bắn về phía lão nhân áo lam, ngay sau đó là từng đạo băng chùy bắn ra liên miên bất tuyệt, chia ra bắn về phía ba vị gia chủ của hải gia. Lúc này nhị gia chủ hải gia cũng bỏ qua hành động chế phục băng phong rào, giận dữ hét lớn một tiếng, thân hình thấp thoáng một cái, lập tức hóa thân thành một con băng dao trong suốt trăng nõn dài hơn 20 trượng, lúc này với thế như trẻ tre xông về phía của người áo đen. Đồng thời trong miệng cổ y phun ra một đạo băng chùy to chừng 10 trượng, giống như một thanh cự kiếm cấp tốc đâm về phía người áo đen, đồng thời song chảo của y chộp ra một chảo, nhất thời có hai chảo hư ảo hiện hình hung ác chộp về phía của người áo đen. Bất kể là mũi tên lửa do nhược thủy lưu diễm hóa thành, hay là cột sáng màu vàng thanh thế kinh người, hoặc là băng chùy khổng lồ giá rét vô cùng kia, đều đủ sức giết chết ngay tại chỗ một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Mà mặc dù người áo đen trước mắt chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, nhưng thần thức lại tỏ ra hết sức kinh người, cơ hồ không có bị lạc hồn xa ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại đã tranh trước một bước cướp đi bình ngọc màu xanh đậm, cũng còn vọng tưởng lấy được vậy bản mệnh của tổ tiên, truyền thừa chí bảo của hải gia. Ba tên gia chủ trong cơn giận dữ đã bất chấp sống chết của tên tu sĩ nhân tộc, nhất định phải thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất của mình, đề phòng vậy bản mệnh của tổ tiên mình bị tu sĩ nhân tộc làm dơ bẩn. Sau khi bọn họ thi triển xong những thủ đoạn này, lúc này vẫn còn đang thi pháp không ngừng, cũng muốn hoàn toàn khống chế người áo đen. Dầm một tiếng vang lên, lúc này có một đạo băng chùy rơi trúng linh quang hộ thể của nhị gia chủ lập tức vỡ tan, hóa thành một mảnh hàn khí màu trắng mờ mờ. Nhị gia chủ nhất thời cảm thấy một cỗ khí tức lạnh vô cùng từ chỗ này truyền tới, đột nhiên nhớ ra cái gì đó kinh hãi trong lòng kinh hổ thật thành. Thiên lý băng phong sao? Chuyện này làm sao có thể được? Người áo đen mặt mũi cứng đờ kia đương nhiên là triệu địa mang mặt nạ thần thức. Hắn làm như vậy, ngoài ra còn cho bách biến khôi lỗi hóa trang thành nhị gia chủ của hải gia, đơn giản cũng là vì che giấu tay mắt người khác ẩn giấu thần phận. Lúc này Triệu Địa đã sớm bị lạc hồn xa làm cho toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng là hoảng sợ. Nếu không phải thần thức bản thân hắn đã hùng mạnh hết sức, hơn nữa còn đã đeo lên mặt nạ thần thức lúc này đã gia tăng hơn phân nửa, lại cũng đã kịp thời vận chuyển niệm thần quyết, nếu không hẳn đã bị lạc hồn xa đột nhiên tập kích vừa rồi làm cho hồn mê bất tỉnh rồi. Mà những công kích Triệu Địa đang phải đối mặt hiện tại, mũi tên lửa do nhược thủy lưu diễm hóa thành, hay là cột sáng màu vàng thanh thế kinh người, hoặc là băng truy khổng lồ giá rét vô cùng, thứ nào cũng vô cùng lợi hại khiến cho hắn không dám coi thường. Mà theo sát những công kích này, hai con giao long cấp 10 đang dương nanh múa vuốt nhào tới công kích cận thân, lúc này lại càng đáng sợ dị thường. Lập tức hắn thoáng động ý niệm, xuất ra viêm ngọc tán để hộ thân, đồng thời ỷ vào thân thức vô cùng hùng mạnh, điều khiển một lúc mấy loại linh diễm pháp bảo con rối linh thú, chia nhau ra nhất nhất đối phó ở xung quanh. Ngưng thổ nguyên hỏa vẽ ra từng đạo hào quang màu vàng đậm, đi tới đâu hư không hóa đá tới đó, chỉ trong thoáng chốc đã để lại bức tường đá màu vàng sẫm giữa không trung, vừa khéo ngăn cản được mũi tên lửa màu lam bắn tới. Hai tiếng ầm ầm vang lên, mũi tên lửa màu lam đánh cho bức tường đá vỡ tan ra thành từng mảnh linh quang màu vàng, dễ dàng xuyên qua hai tầng tường đá phòng thủ, nhưng uy lực cũng đã giảm đi không ít, tốc độ lúc này cũng đã chậm lại, mà sau lưng của Triệu Địa ngưng thổ nguyên hỏa lại bề ra hai tầng tường đá khác. Cùng lúc đó, ly hỏa diễm cũng chợt vỡ tan rã, bên trong phạm vi mấy chục trượng nhiệt độ gia tăng đột ngột, uy lực khổng lồ dường như thiêu đốt hư không xung quanh, biến thành một biển lửa rộng chừng một trượng. Biển lửa sôi trào một lúc, sau đó hóa thành một con rồng lửa to chừng một trượng vô cùng hung tợn, há to miệng nghênh đón băng chùy kia nuốt chửng vào trong bụng. Trong nháy mắt băng chùy toát ra một luồng bạch khí vô cùng lạnh lẽo, chống lại nhiệt độ cực cao của rồng lửa, uy thế không giảm tiếp tục bắn về phía của Triệu Địa. Băng hỏa tương khắc, hai bên vừa gặp nhau uy lực bên nào cũng nhanh chóng bị đối phương tiêu hao, trong chớp mắt băng chùy chỉ còn to chừng một thước mà đầu rồng lửa cũng từ từ tiêu tan, lần nữa trở thành một ngọn lửa màu đỏ. Mà lúc này viêm ngọc tán chẳng những kích phát một màn hào quang màu đỏ bảo vệ Triệu Địa nhất nhất ở trong đó, mà trong nháy mắt cũng hóa thành một màn hào quang to chừng một trượng ngăn sau lưng của Triệu Địa, chặn cột sáng màu vàng kia lại. Lúc này băng phong giao lại thi triển một phong độ thuật, cách Triệu Địa chỉ còn 20 trượng mà thôi. Băng phong quyền trượng trong tay Bách Biến Khôi Lỗi lúc này vẫn đang thi triển uy năng, bên trong hàn vân không ngừng bắn ra từng đạo băng chùy do khí băng hàn cực lạnh ngưng tụ mà thành. Mà lúc này Triệu Địa cách vẩy giữa ao chỉ còn vài trượng mà thôi. Mấy tiếng binh bốp ầm lớn to nhỏ đồng nhất vang lên, mũi tên lửa màu lam do nhược thủy lưu diễm hóa thành sau khi đột phá tầng tầng đá phòng ngự sau, uy năng lúc này đã giảm đi rất là nhiều, lúc đánh tới màn hào quang màu đỏ do viêm ngọc tán hình thành cũng đã không còn khả năng đột phá nữa, nhưng lại hóa thành một vũng chất lỏng màu lam nhanh chóng lan ra khắp màn hào quang. Màn hào quang lập tức không ngừng lay động, hiển nhiên là nhược thủy lưu diễm còn đang không ngừng tiêu hao uy lực của nó. Đạo băng chùy kia dây dưa cùng ly hỏa diễm đã không còn chút uy hiếp nào, sau khi kêu bốp một tiếng va chạm màn hào quang màu đỏ, lập tức hóa thành một luồng khí màu trắng, rất nhanh đã bị nhiệt độ của màn hào quang màu đỏ hóa thành vô hình. Trong tiếng nổ ầm ầm, cột sáng màu vàng to chừng vài thước bắn vào viêm ngọc tán thanh thế kinh người, nhất thời từng mảnh hồng quang hoàng quang chói mắt phát ra, viêm ngọc tán kịch liệt lắc lư mấy cái, cuối cùng miễn cưỡng hóa giải được công kích này. Mặc dù chặn lại được ba đợt công kích này, nhưng đồng thời toàn lực thao túng mấy loại linh diễm cùng pháp bảo, khiến cho linh lực trong cơ thể Triệu Địa trong phút chốc hao tổn hơn phần nửa. Thừa cơ hội tốt này, Triệu Địa lật tay một cái, xuất hiện một chiếc bình màu lục lập tức ngửa đầu uống một giọt chất lỏng trong bình nhỏ. Đồng thời tay bên kia cũng không hề dừng lại, dùng hết linh lực toàn thân chộp ra một chảo về phía hư không cách đó mấy trượng, ảo hóa ra một bàn tay màu tím to chừng một thước nhìn như bình thường, nhưng uy năng cũng không tầm thường một chút nào, chộp lấy chiếc vẩy màu lam to bằng bàn tay giữa ảo kia.